Thiên đạo đồ thư quán, chương 1594, đột phá tầm phong cảnh, 2, góc truyện audio.com, rất nhanh công pháp tầm phong cảnh của bốn người cũng góp lại, đại khái chừng 100 bản. Tiếp tục thu vào, sửa soạn xong hết, lúc này Trương Huyền mới nhìn sang. Giống như suy đoán, thiên đạo công pháp đạp hư cảnh nhẹ nhõm góp đủ tầm phong cảnh thì rõ ràng còn kém một đoạn rất lớn. Nhưng phương pháp đột phá tầm phong cảnh ngược lại cực kỳ hoàn chỉnh. Nói cách khác, thiên đạo công pháp từ đạp hư cảnh sơ kỳ đến tầm phong cảnh sơ kỳ toàn bộ gom góp. Thầy ta thủ hộ ta muốn tu luyện, mặc dù không có siêu tập được công pháp tầm phong cảnh đỉnh phong, nhưng tới tầm phong cảnh Trương Huyền cũng cảm thấy rất hài lòng, cười cười, phân phó đám người Hồ Yêu Yêu một câu. Vâng, mọi người gật đầu, cả đám liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Muốn tỉ võ, ngươi lại tu luyện, nước tới chân mới nhảy, có phải có chút quá muộn hay không? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng đối phương đã nói, mấy người vẫn gật đầu, chặn hắn ở phía sau, nhìn chằm chằm Ngô Hư cách đó không xa, sợ hắn thừa cơ làm loạn. Nhưng bất kể Ngô Hư hay Lộc Huynh, đối với Xích Huynh quả có chút chỉ vì cái trước mắt, nhưng ở trên tỷ thí, lại cực kỳ kiêu ngạo, không hề qua tới quấy rối, tất cả đều toàn lực khôi phục thương thế. Tranh thủ một canh giờ sau, thực lực có thể phát huy đến cực hạn. Thấy thái độ của bọn họ như vậy, Hồ Yêu Yêu thở phào nhẹ nhõm, đang muốn hỏi thăm Tử Dương tiền bối, thầy Trương có thể chiến thắng nắm chắc bao lớn, liền nghe Đồng Hân kìm lòng không được ồ một tiếng. Làm sao vậy, mấy người đều nhìn sang, các ngươi nhìn, thầy Trương, thân thể Đồng Hân cứng ngắc nhịn không được chỉ chỉ. Thầy Trương, đám người Hồ Yêu Yêu nhìn sang, tất cả đều sững sờ. Tại sao ta cảm giác, thực lực của thầy Trương, hình như là, đạp hư cảnh trung kỳ, Long Thương Nguyệt có chút nhịn không được nói. Vừa rồi thầy Trương ra tay, bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng, chỉ là đạp hư cảnh sơ kỳ, vì sao mấy người thủ ở phía trước cảnh giác đám người Ngô Hư vài phút liền cảm giác thực lực của người này có vẻ như đột phá, không phải hình như, mà quả thực là đạp hư cảnh trung kỳ. Hồ Yêu Yêu gật đầu, hẳn là thầy Trương đột phá đạp hư cảnh sơ kỳ rất lâu rồi, tích lũy đầy đủ, đến tình trạng sắp đột phá. Đột phá một tiểu cấp không tính là gì, nếu như trước đó liền đến điểm tới hạn tu luyện đột phá là rất bình thường, không có gì ngạc nhiên. Đúng vậy, hẳn là như vậy, khó trách thầy Trương dám đáp ứng tỉ thí với đối phương, nguyên lai lập tức liền muốn đột phá đến đạp hư cảnh trung kỳ, nhưng chênh lệch một tiểu cấp không tính là quá lớn. A, Tiết Chân Dương gật gật đầu, đang lẩm bẩm lầu bầu, đột nhiên thét lên. Ngươi lại làm sao, thấy bộ dáng này của hắn, Long Thương Nguyệt không vui nói. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là học sinh đỉnh phong nhất của danh sư học viện, thấy qua rất nhiều tràng diện, vì sao hôm nay đi theo sau lưng thầy Trương, lại nhất kinh nhất xạ, giống như nhà quê chưa thấy qua việc đời vậy. Ta làm sao, cảm giác thầy Trương hình như là đạp hư cảnh hậu kỳ. Chẳng lẽ ta nhìn lầm, vẻ mặt Tiết Chân Dương trắng bệch dùng sức dụi mắt. Vừa rồi hắn nhìn kỹ thầy Trương là đạp hư cảnh trung kỳ a hát, làm sao hiện tại lại cảm thấy giống như là hậu kỳ. Coi như ảo giác lại lớn, cũng không lớn thành như vậy a. Hậu, góc truyện audio.com, kỳ, người nói đùa gì đó, mấy người chúng ta đều nhìn, quả thực là trung kỳ. Long Thương Nguyệt cười một tiếng, đang muốn chế giễu hắn nhãn lực không được, con mắt cũng trợn tròn. Bọn ta đều, dường như, thật đúng là hậu kỳ. Hắn cũng sắp muốn khóc, thấy hai người này giống như điên, Hồ Yêu Yêu, Đồng Hân vội vàng nhìn lại, không ngừng dụi mắt. Dường như, thầy Trương thật đúng là đạp hư cảnh hậu kỳ. Chẳng lẽ trước đó thật nhìn lầm, không đến mức như vậy đi, bốn người đồng thời nhìn lầm, nhưng hiện tại bất kể nhìn thế nào, cũng là đạp hư cảnh hậu kỳ, không có một chút vấn đề a hát. Hình như, không phải đạp hư cảnh hậu kỳ, là, đạp hư cảnh đỉnh phong, mấy người khiếp sợ còn không kết thúc, Đồng Hân dùng thanh âm khàn khàn nói. Đỉnh phong, ánh mắt mọi người hoa lên, vẻ mặt Hồ Yêu Yêu muốn khóc. Tại sao ta cảm giác hắn đang trùng kích tầm phong cảnh? Hình như chính là đang trùng kích. Ách không đúng, đã là cường giả tầm phong cảnh. Ba người khác lần nữa ngẩn người, quả nhiên phát hiện thanh niên sau lưng đã là tầm phong cảnh sơ kỳ. Từ đạp hư cảnh sơ kỳ đến tầm phong cảnh sơ kỳ, chọn một đại cấp. Tên này mới dùng nửa canh giờ, coi như tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy choáng váng. Đồng Hân, ngươi từ đạp hư cảnh sơ kỳ đến tầm phong cảnh sơ kỳ, dùng bao lâu? Cảm giác ba người suýt ngã trên mặt đất, Hồ Yêu Yêu nhịn không được hỏi. 2 năm 4 tháng. Loại tốc độ tu luyện này của ta, đã sắp xếp thượng đẳng ở trong danh sư học viện. Thanh âm của Đồng Hân khàn khàn, lúc trước nàng dùng 2 năm 4 tháng liền tăng lên một đại cấp, hào hứng phấn chấn, lòng tin to lớn, cảm giác anh hùng thiên hạ ngoài ta còn ai. Nhìn thấy thanh niên trước mắt này mới hiểu được nàng như vậy cũng gọi tốc độ. Quả thực không khác rùa đen, Khó trách ở trưởng lão viện tên này nói gần đây bận quá, tốc độ tu luyện chậm, lúc ấy còn cảm thấy đối phương khoác lác, tận mắt thấy mới biết được căn bản không phải khoác lác, còn khiêm tốn không muốn sống nữa. Nghĩ đến cái này, nàng nhịn không được run rẩy. Nếu như chạy tới chỗ thập đại trưởng lão nói, thầy Trương thật rất khiêm tốn, rất biết điều. Những trưởng lão kia có thể cảm thấy nàng đang khoác lác, trực tiếp nàng ném đi hay không? Cách Trương,